Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 89 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 600: Lão Hoàng Đế Công Chính Vô Tư. Vị Đoan Dương Dương Phi kia tức đến đỏ mặt, chỉ vào Lý Dịch nói: "Làm càn! Một bá tước nhỏ nhỏ, cái chuyện đen trắng thị phi há có thể cho ngươi tùy ý mà dặn dẹo. Việc này nên báo cho bệ hạ để bệ hạ phân xử đi." Lý Dịch khoát tay nói: "Bệ hạ có bệnh nhẹ, đã trở về nghỉ ngơi rồi. Việc nhỏ như vậy mật điệp tư có thể xử lý tốt, không cần đi quấy rầy bệ hạ." Đoan Dương Dương Phi hư lạnh một tiếng nói: "Nếu vậy tạm thời giữ mọi người lại chờ bệ hạ tới phân xử." Thôi Quý Phi liếc nhìn Đoan Dương Dương Phi một chút, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. "Bệ hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm." Ngay lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh cao vút của thái giám: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương." Nhất thời trong điện vang lên âm thanh chào hỏi của các nữ tử trong trẻo uyển chuyển. Cảnh đế chậm rãi đi vào, hoàng hậu nương nương đi bên cạnh của hắn, một bên khác là trưởng công chúa điện hạ. Đi vào bên trong điện, nhìn thấy Lý Dịch và Lý Hiên hơi ngẩn ra hỏi: "Tại sao hai người các ngươi lại ở chỗ này?" Sau đó nhìn sang nhóm cấm vệ trong điện hỏi một lần nữa: "Nơi này đã xảy ra cái chuyện gì?" Tên thủ lĩnh cấm vệ kia lập tức tiến lên cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, mới vừa rồi hoàng hậu nương nương đi qua trò chuyện với Thế Tử Phi." Lý Minh Châu đi tới nhìn Lý Dịch, hạ giọng hỏi: "Ngươi lại gây chuyện à?" Lý Dịch nhìn nàng một cái, chẳng lẽ hắn nhìn giống như là người hay đi gây chuyện? Từ trước đến nay đều là chuyện nó tự tới chọc hắn đó. Nghe xong những gì thủ lĩnh cấm vệ nói, sắc mặt của cảnh đế trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn Thường Đức. Thường Đức lắc đầu nói: "Không có khả năng. Cao thủ tông sư làm sao có thể chỉ vì bị một thị nữ kia đụng phải là đồ vật sẽ rơi ra từ trong tay áo được. Mà nếu thật sự có rơi ra, nàng ta cũng có thể nhanh chóng thu hồi lại trước khi đối phương kịp phản ứng. Chuyện này thậm chí không cần phải suy nghĩ, vấn đề nhất định nằm trên người của thị nữ kia." Trong mắt tất cả nữ tử trong điện, bệ hạ và người công chính vô tư nhất. Mặc kệ là phu nhân của Lý Bá Tước thật sự có hành vi trộm cắp hay là bị cái tên cung nữ kia du hoàng hãm hại, trước mặt của bệ hạ, công chính vô tư hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Dưới ánh mắt chăm chú của các nàng, công chính vô tư, bệ hạ đi đến trước mặt của thị nữ kia, nhàn nhạt hỏi: "Là ai sai sử ngươi?" Biểu tình trên mặt của Đoan Dương Dương Phi lập tức cứng đờ. Thôi Quý Phi nhìn thoáng qua cảnh đế, các nữ tử khác cũng hiện lên một vẻ mặt không thể tin được. Bệ hạ, toàn thân của tên thị nữ kia run rẩy, nói chuyện cũng trở nên lắp bà lắp bắp. Trẫm hỏi lại một lần nữa, ai sai sử ngươi? Khuôn mặt của thị nữ kia vàng như đất, toàn thân rung như cày sấy. Kéo ra ngoài, đánh năm trượng, tiếp tục hỏi. Cảnh đế nhàn nhạt nói một câu, tên thủ lĩnh cấm vệ kia lĩnh mệnh. Hai cấm vệ lôi thị nữ kia ra ngoài, không biết bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bệ hạ, cái này... Thôi Quý Phi đi tới, chỉ bên ngoài, muốn nói lại thôi. Trong lòng của trẫm hiểu rõ, cảnh đế nói một câu, nhìn thoáng qua Lý Dịch và Lý Hiền nói: "Hai người các ngươi còn ở đây làm gì? Có cần trẫm sai người đem thêm hai cái ghế tới đây cho các ngươi không?" Lý Dịch chưa kịp nói câu gì với Như Nghi thì đã bị lão hoàng đế đuổi đi rồi. Hắn đang muốn nhìn xem hậu cung của lão hoàng đế trông như thế nào, kết quả chỉ kịp nhìn thấy mỗi Thôi Quý Phi. Tuy rằng phong vận của nàng ta vẫn còn, nhưng mà tâm tư lại ác độc dị thường. Việc lần này hắn đoán 8-9 phần do nàng ta sai sử. Thôi Quý Phi đúng không? Thôi gia đúng không? Vừa dặn mấy ngày nay hắn có một chút ngứa tai, còn nửa tháng nữa viện toán học mới khai giảng, hắn có rất nhiều thời gian. Bên trong cung điện, rất nhiều nữ tử dây quanh trưởng công chúa điện hạ, Như Nghi trò chuyện với Trần gia Tam tiểu thư, hoàng hậu nương nương kéo tay của Thế Tử Phi, không biết hai người nói chuyện gì mà khuôn mặt của nàng ta đỏ bừng. Thôi Quý Phi ngồi bên cạnh cảnh đế, khom người nói: "Đều là do thần thiếp không tốt, suýt chút nữa đã quấy nhiễu yến hội của tỷ tỷ rồi." Cảnh đế khoát tay nói: sau này phải quản lý hạ nhân bên người cho tốt đi. Có ít người lá gan càng ngày càng lớn. Một phi tử bên cạnh của hắn cũng gật đầu tán đồng. Hạ nhân ở trung cung của thần thiếp cũng nên giáo dục lại. Mấy ngày gần đây mấy viên và Minh Châu mà bệ hạ ban thưởng đều không thấy đâu. Đồ trang sức cũng không hiểu sao lại biến mất. Hạ nhân bên người của thần thiếp ngược lại là tay chân sạch sẽ. Yến Phi cười cười, chỉ có cung điện của nàng chưa từng mất vật gì. Nhà đầu Thọ Ninh kia còn luôn luôn đưa cho nàng một ít dạ Minh Châu hoặc là vài món trang sức. Nha đầu đã trưởng thành rồi, biết hiếu kính mẫu phi. Có điều nữ nhi chung quy là nữ nhi, không thể sánh với Trần Phi sinh được một đứa con trai. Tẩn Dương thiếu niên thông tuệ, nghe nói cái vị Lý Bá Tước kia đã gửi tấu chương xin bệ hạ để cho Tẩn Dương đi làm tiên sinh viện toán học. Bên ngoài thậm chí còn đồn đãi cái vị Lý Bá Tước được bệ hạ vô cùng coi trọng kia đang có ý định trợ giúp Tấn Dương lên làm vua. Đương nhiên, những chuyện này cũng không liên quan tới nàng. Qua mấy năm nữa, nữ nhi có thể có một cái quy túc tốt, đó mới đúng là việc nàng để tâm tới. Không bao lâu, thủ lĩnh cấm vệ đi vào điện nói, bệ hạ, nàng ta đã khai. Thị nữ kia khai rất nhanh, nếu như chỉ có hai chữ, trượng hình, không có ân đãi đặc thù gì, như vậy đây chính là trượng hình thật sự. 50 trượng đủ để cho một nam tử trưởng thành nửa sống nửa chết. Nếu người gầy yếu một chút, sợ là ngay cả tính mạng cũng không có giữ nổi đâu. Đánh tới trượng thứ 10, nàng ta không chịu nổi khai ra hết. Thủ lĩnh cấm vệ nói, nàng ta thừa nhận khi nhìn thấy cái vòng tay của quý phi nương nương thì nảy lòng tham. Nàng ta vốn dĩ dự định giấu ở một chỗ bên ngoài điện, nhưng mà lại bất cẩn đụng vào Lý phu nhân, cho nên dứt khoát đẩy tất cả mọi việc lên người của Lý phu nhân. Tên tiện tỳ này, trên mặt của Thôi Quý Phi lộ ra một tia buồn bực, nàng phất tài nói, dám cả gan làm cái chuyện như vậy, người đâu kéo nàng ta đi xa một chút, đánh chết đi. Cảnh đế phất tài nói, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, không có nên làm ra mạng người, đánh 100 trượng, nếu vẫn còn sống thì trục xuất khỏi cung. Thuộc hạ tuân mệnh. Thủ lĩnh thị vệ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng bước ra ngoài. Bệ hạ đã nói, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không nên làm ra mạng người, như vậy cũng không thể thật sự đánh chết nàng ta. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, dám ăn cắp trân bảo của quý phi lại còn du hãm cho phu nhân của bá tước. Đánh xong 100 trượng này, sợ nàng ta nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường. Tên tiện tỳ này thật là to gan. Vừa rồi, suýt chút nữa, chúng ta đã bị nàng ta lừa gạt rồi. Đúng vậy, Lý phu nhân nhìn qua là người tốt, chắc chắn không có làm ra những chuyện như vậy. Tất cả nữ tử ở đây không khỏi cảm thán trong lòng, bệ hạ quả nhiên anh minh, chỉ liếc nhìn một cái đã biết tên thị nữ kia du hãm người khác. Mà cái vị Lý Bá Tước đang lúc nổi bật kia không chỉ được thánh thượng yêu thích, rốt cuộc nếu nghiêm túc mà truy cứu, hành vi giữ gìn Lý phu nhân bất kính với quý phi vừa rồi của hắn đã không phải là việc một bề tôi dám làm. Chẳng qua một tên thị nữ nho nhỏ sao có thể làm ra cái việc lớn mật như thế được. Hơn nữa, nàng ta còn là thị nữ bên người của Thôi Quý Phi. Rốt cuộc, có ẩn tình gì phía sau này hay không, mọi người ở đây không ai biết được. Bệ hạ, thần thiếp có một chút khó chịu, xin lui xuống trước. Thôi Quý Phi lấy tay che trán, trong thanh năm có một tia ủ rũ. Cảnh đế nhìn nàng ta hỏi, có cần truyền ngự y tới không? Không cần đâu, thần thiếp chỉ thấy hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Thôi Quý Phi khẽ lắc đầu nói. Cảnh đế gật đầu. Thôi Quý Phi dẫn theo hai tên thị nữ đi ra ngoài đại điện. Nàng vừa bước ra cửa điện, Đoan Dương Dương Phi cũng lập tức đuổi theo. Trên mặt nàng ta tràn đầy không cam lòng. Trong điện, Phù Dung Viên có rất nhiều hoàng hậu, quý phi, yến phi, các phi tử quan trọng đều có tẩm cung của mình. Mà lúc này, trong một cung điện, Thôi Quý Phi cúi người đứng trong điện, biểu tình trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, không hề có một chút mệt mỏi nào. Đoan Dương Dương Phi từ bên ngoài đi tới, âm thanh có một chút phẫn nộ. Cái tên Lý Dịch kia đến tột cùng có lai lịch gì mà đáng giá bệ hạ thiên vị như thế? Rõ ràng ngài ấy không có nghiêm tra, nói không chừng Cầm Nhi đã bị đánh cho nhận tội. Trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng tát gian dội. Đoan Dương Dương Phi ôm lấy khuôn mặt bỗng rác của mình, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tỷ tỷ, ngươi... Là ai bảo? Ai bảo ngươi tự chủ trương? Thôi Quý Phi lạnh lùng nói, đôi mắt phượng chứa đầy giá lạnh. Chương 601, cực kỳ ngu xuẩn. Tỷ tỷ, ta... Tuệ Dương Phi che một bên mặt, nửa gương mặt còn lại vô cùng thái nhợt, ánh mắt có một chút trốn tránh, thanh nằm run rẩy. Thôi Quý Phi lạnh giọng, Cầm Nhi lớn lên từ nhỏ ở Thô Gia, đi theo bên người ta tận mười mấy năm rồi, khoảng thời gian trước luôn chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngươi, ngoài ngươi ra còn có ai có thể sai sử nàng? Tuệ Dương Phi cúi đầu im lặng rất lâu. Sau một lúc, đột nhiên cắn răng, trên gương mặt tái nhợt đầy hận ý, lạnh giọng nói, không sai, là ta phân phó cho Cầm Nhi làm như vậy. Một chiếc vòng ngọc thì tính là cái gì? Ta muốn hủy diệt thanh danh của nàng ta, cái này mới chỉ là lúc đầu. Bọn họ hủy hoại hài tử của ta, ta muốn khiến cho bọn họ chết không thể tử tế. Lý Đạt bị làm sao? Thôi Quý Vi nhíu mày hỏi. Đạt Nhi, sau khi mà Đạt Nhi chịu trượng hình, từ đó về sau không thể giao hợp được nữa. Tuệ Dương Phi phun ra mấy chữ từ kẽ răng. Lông mày của Thôi Quý Phi càng nhăn, sau một lát thấp giọng nói một câu, ngu xuẩn. Đám người cùng phe với Thục Dương, từ sau khi mà Thục Dương bị trục xuất khỏi kinh thành, Lâm Triệu cũng không được tuyên triệu, thế ở trong triều của bọn họ cũng bị trọng thương khá nặng. Thái độ của Tần gia không rõ, phe Trần tướng thì lắc lư không ngừng, mà các quan viên khác bị ảnh hưởng càng lớn. Mười mấy năm mưu đồ bố trí của Thô gia và nàng cơ hồ đã bị phá hủy non một nửa, nếu muốn khôi phục trong một thời gian ngắn căn bản là không thể. Hiện tại đều có thể làm đó là ẩn nhẫn, bởi vì mặc dù thế lực trong triều bị thương không nhỏ, nhưng mà bọn họ vẫn không có địch thủ như trước. Thô gia ở sĩ tộc triều đình cùng với bách tính đều có gốc rễ vô cùng mạnh mẽ, cho dù ngay cả bệ hạ cũng không thể coi thường. Hoàng tử nào muốn nhúng chàm Đông Cung căn bản chính là nói chuyện diễn dông. Nếu có thể duy trì hiện trạng hiện tại sẽ nắm chắc thắng lợi, nhưng mà nếu lại xảy ra cái chuyện như trước, chắc chắn sẽ một bước ngã vào vực sâu. Thôi Quý Phi nhìn nàng lạnh giọng nói, chuyện này nên kết thúc. Một năm, nhiều nhất là một năm, mặc kệ Lý Dịch kia là người nào, ngươi muốn xử trí như thế nào thì làm đi. Nhưng mà nếu lại làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn, phá hỏng đại sự của Hiền Nhi, đừng có trách bổn cung vô tình. Đến chữ cuối cùng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Ta biết. Tuệ Dương Phi gật đầu, cắn răng nói một câu, hận ý trong ánh mắt cuồn cuộn như cũ, không cách nào mà tan biến. Đoan Dương quận Dương không thể giao hợp sao? Nghe Lý Hiền nói mới biết được cái tin này, Lý Dịch khiếp sợ không thôi. Không phải là phạt đánh trăm trượng, nằm sấp, chứ không phải là nằm ngửa, sao có thể bị thương tới chỗ đó chứ? Chẳng lẽ vì hoảng sợ mà mạch máu ở đó đã bị tắc nghẽn, cuối cùng máu không thông. Lúc đầu chỉ hoại tử cái dây thần kinh cảm giác cái chỗ đó, rồi lan ra hoại tử tất cả các vùng xung quanh. Ở Kinh Đô, trong dòng quyền quý đều đồn như vậy, người không biết sao? Lý Hiền nhìn hắn hỏi. Lý Dịch lắc đầu, quyền quý của Kinh Đô có bộ dáng gì, từ trước đến nay hắn không quan tâm. Huống hồ mấy tháng này đều ở trong nhà chăm sóc hài tử, nếu không lại bồi Như Nghi, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi quản chuyện người khác. Nghe nói Tuệ Dương cùng với Tuệ Dương Phi thỉnh không ít thần y, ngay cả ngự y đều tới vài người, cũng không có thể trị khỏi cho Đoan Dương quận Dương. Lý Hiền thở dài, chuyện đó đối với một nam nhân mà nói là nhục nhã vô cùng lớn. Thật là đáng thương, tuy rằng không đồng cảm như bản thân của mình cũng bị, nhưng mà đều là nam nhân, Đoan Dương quận Dương gặp phải cái chuyện này cũng thật là đáng thương. Lý Dịch thở dài, đúng vậy, con người đang hoàn hảo, ông trời tạo nghiệt. Lý Hiền quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc là ai tạo nghiệt, trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nhớ tới cái chuyện đó, Lý Dịch nhìn Lý Hiền hỏi, đúng rồi, đại thẩm vừa rồi chính là Tuệ Dương Phi sao? Lý Hiền gật đầu trả lời, đúng, nàng là Tuệ Dương Phi, cùng mẫu thân với Thôi Quý Phi, mẫu thân Đoan Dương quận Dương. Hai tỷ muội, một người là Quý Phi, một người là Dương Phi, Thô gia thật sự lợi hại như vậy à? Lý Dịch hỏi một lần nữa, Lý Hiền gật đầu, Thô gia ở Cảnh Quốc cũng coi như là gia tộc số 1, số 2, cho tới tận bây giờ ít nhất cũng phải có mấy trăm năm lịch sử, lực lượng ảnh hưởng vô cùng lớn, trừ bỏ hoàng gia, có thể chống lại Thô gia cũng chỉ vẹn vẹn có vài gia tộc. Về cái chuyện của hoàng thất và quý tộc, lúc trước Lý Dịch còn có tìm hiểu qua, nhưng mà không thể tường tận tỉ mỉ được như là Lý Hiên. Hơn trăm năm trước, thế lực của thế gia môn phiệt vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hoàng thất cũng phải nhún nhường ba phần. Hiện giờ tuy không còn là quy hoàng như trước, nhưng mà gốc rễ vẫn còn đó. Nếu không có lý do chính đáng, hoàng thất cũng không muốn chọc là có thể chọc đâu. Đương nhiên, điều đó cũng không có chứng minh rằng hoàng gia không có động tĩnh gì. Chỉ là căn cơ của những thế gia đó quá sâu thôi, ảnh hưởng rất lớn tới triều đình cùng với dân gian. Mặc dù đương kim thiên tử luôn muốn làm suy yếu đi một phần sức mạnh của bọn họ, lại quan tâm tới sự an ổn của dân sinh, không có cách nào mà sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Huống chi, quan hệ giữa thế gia và thế gia, thế gia và hoàng tộc cũng vô cùng rắc rối phức tạp. Trong cung có rất nhiều phi tử, sau lưng của mỗi người hầu như đều có thế lực chống lưng. Thôi Quý Phi đại biểu cho Thô gia, ngay cả hoàng hậu nương nương sau lưng cũng là một đại gia tộc chẳng kém gì Thô gia. Yến Phi nương nương, Trần Phi nương nương, phi tử Chư Dương, thậm chí còn có phi tử của Lý Hiền. Mâu thuẫn về lợi ích không thể nói rõ bằng một hai câu như hồi nãy được. Càng nói, Lý Dịch càng cảm thấy rối loạn, lắc đầu, lại một lần nữa hỏi một câu. Thô gia cơ hồ lũng đoạn mãn châu báu, khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền. So với nhà vợ của ngươi, nhà ai nhiều tiền hơn? Toàn bộ cảnh quốc, ngoại trừ hoàng gia, không có gia tộc nào mà nhiều tiền hơn Dương gia. Có điều so với người thường mà nói, tài phú của Thô gia cũng không thể đoán được. Lý Dịch gật đầu nói, vậy thì làm gì? Lý Hiên ngẩng đầu tò mò hỏi. Cũng lý. Lý Dịch giơ chén trà lên nói. Trong Quánh Thúy Cung, rất nhanh đã có cấm vệ quân mang tin tức tới. Dòng tay kia do thị nữ của Thôi Quý Phi trộm, sau khi mà trộm, cố ý du oan cho phu nhân của Lý Ba Tước, đã bị bệ hạ nghiêm trị, phạt 100 trượng bản, tuy giữ lại được tính mạng, nhưng mà kết cục vô cùng thê thảm. Lý Dịch, đối với việc này căn bản, không có nhiều ý muốn. Vừa rồi, Tuệ Dương Phi luôn muốn nháo cái chuyện này tới tai của hoàng đế, không ngờ tới như vậy chính là tìm đường chết. Giá họa cho ai thì còn được, lại giá họa cho Như Nghi, hỏi lão thường xem hắn có bản lãnh đó không chứ. Lão hoàng đế bị bệnh suyễn chứ không phải là già quá mà ngốc đâu, lập tức can thiệp vào chuyện này. Những cái tin tức này đối với người khác mà nói có một chút ý vị sâu xa. Một thị nữ nhỏ nhỏ trộm trân bảo của Quý Phi, giá họa cho phu nhân bá tước, lại còn là phu nhân của Lý Dịch. Nếu không có ăn gan hùm gan báo, làm sao có thể dám làm như vậy? Thục Dương Điện Hạ đã từng đắc tội với vị Lý Bá Tước kia, thiếu một chút nữa bị đánh chết trước mặt của ba hoàng. Bây giờ, hắn vẫn còn ở Phù Dung Viên, thích ý ngắm hoa lá. Thục Dương Điện Hạ đi đâu rồi? Trưởng hoàng tử có khả năng đứng đầu Đông Cung, hiện tại bị đuổi đến Thục Châu để mà chăn dê. Quan viên thuộc phe phái của Thục Dương thấy hắn tránh như là gặp ôn dịch, đến bây giờ mà còn trêu chọc hắn. Hay là thôi Quý Phi thật sự đã bị uống não rồi. Tình thế triều đình hiện tại, tất cả mọi người đều thấy rõ, cái người mở viện toán học, Lý Bá Tước, rốt cuộc cũng gửi tiền cho mọi người. Khi mà băng phái trong triều đình không thiếu nhân tài, phe của Thục Dương gặp một vũ lớn, bây giờ đồng loại đều cẩn trọng làm việc, giờ mà đi tìm phiền toái, đúng là ngu xuẩn. Chương 602 Đèn đuốc trong Phù Dung Viên vẫn sáng như cũ, bên hồ treo đầy hoa đăng, gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn, nghiền nát tất cả ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ. Chuyện xảy ra bên trong Quánh Thúy Viên chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn. Khoảng nửa giờ sau, có bóng người lục tục đi ra từ trong điện. Chúng quan viên, quyền quý đều tìm đến gia quyến của mình, sau đó tiếp tục đi dạo trong giường hoặc cùng nhau về nhà. Khi mà đi qua hành lang, Thế Tử Phi nói với Như Nghi, liễu tỷ tỷ, nếu một lúc nữa tỷ gặp được phu quân nhà ta, phiền tỷ nói với chàng một tiếng, tối nay ta lưu lại ở chỗ của nương nương, bảo chàng ấy trở về một mình đi. Như Nghi gật đầu, Thế Tử Phi cười một chút, sau đó quay người đi trở lại trong điện. Bình thường, phu nhân luôn ở trong nhà, thích nấu cơm, thích làm một ít thứ kỳ lạ. Như Nghi sống dài đi cùng Trần gia Tam tiểu thư, nàng khẽ cười nói cái gì đó. Hai người bọn họ thật sự không giống nhau. Trần Tam Gia tiểu thư lắc đầu, nhẹ giọng nói. Như Nghi tự nhiên biết nàng ấy đang nói đến hai người nào, nhưng mà loại đề tài này nàng không thể tiếp được. Chà, đây chẳng phải là Trần Gia Tam Tiểu sao? Một tiếng nói âm dương quái khí đột nhiên truyền tới từ đằng trước. Tuệ Dương Phi không biết đã xuất hiện ở đó, vẻ mặt của nàng ta có một chút kỳ quái. Nhìn thoáng qua Trần Gia Tam Tiểu Thư hỏi. Trước đó, ta nghe nói cái vị Lý Minh Hàng kia của Lý Gia đã trở về. Xem ra 20 năm chờ đợi của cô không có uổng phí rồi. Trần Gia Tam Tiểu Thư nghe vậy, thân thể rung lên, bàn tay giấu trong tay áo, nắm chặt lại, sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều nữ tử đi trên hành lang nghe thấy vậy cũng dừng bước, khẽ cau mày nhìn qua. Trần Gia Tam Tiểu Thư chí tình chí nghĩa, chuyện của nàng ấy trong giới quyền quý kinh đô cũng không phải là bí mật. Tất cả mọi người đều biết Trần Gia Tam Tiểu Thư bởi vì cái vị Lý Minh Hàng kia mà một đêm đầu bạc. Ngày thường nếu trò chuyện với nàng thì mọi người cũng sẽ tránh nhắc tới cái chuyện này. Mà những lời nói của Tuệ Dương Phi lúc nãy đúng là có một chút quá mức. Nàng ta không có khả năng không biết Lý Minh Hàng đã chết rồi, thế mà hiện tại lại nói ra những cái lời này, rõ ràng muốn Trần Tam Tiểu Thư khổ sở. Nhưng mà Trần Gia và Thô Gia cùng với Tuệ Dương, chẳng phải là bọn họ từ trước đến nay đều ở trên cùng một con thuyền? Tuệ Dương Phi mỉm cười nói. À, ta quên mất, Lý Minh Hàng đã chết từ lâu rồi. Chết rồi cũng tốt, loại nam tử phụ lòng người khác, sống trên đời này không có ý nghĩa gì. Nhưng mà hình như ta nghe nói Lý Minh Hàng còn có một nhi tử giống hắn y như đúc. Có câu cha thiếu nợ thì con trả. Câm mồm. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tuệ Dương Phi có một chút kinh ngạc, nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh Trần Gia Tam Tiểu Thư. Lửa giận vất vả lắm mới ép xuống, lập tức bốc lên. Nàng cả giận nói. Làm càn, ngươi là thứ gì? Tuệ Dương Phi vốn định dùng thân phận để mà chèn ép nàng ta, nhưng mà vừa mới nói được nửa câu, bắt gặp ánh mắt của nữ tử kia, đầu lưỡi của nàng bỗng chốc trở nên cứng đờ, hoàn toàn không thể nói nên lời. Trừ cái đó ra, nàng còn cảm thấy như bị thứ gì đó áp bách chung quanh, khiến cho nàng thở không nổi, ngay cả há mồm cũng trở nên khó khăn bội phần. Chúng ta đi thôi. Như Nghi cười cười, quay đầu nói với Trần Gia Tam Tiểu Thư. Nàng bước lên một bước, Tuệ Dương Phi bất giác lùi lại mấy bước, đụng vào lan can của hành lang. Tên thị nữ bên cạnh chưa kịp tiến đến đỡ đã thấy Tuệ Dương Phi cắm đầu xuống hồ nước. Tuy rằng ở đây không phải giữa hồ nước, nhưng mà mực nước không cạn, Tuệ Dương Phi dùng giấy trên mặt hồ mấy lần, sau đó không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Thị nữ kia bị dọa sợ đến mức hồn vía bay mất là lớn. Người đâu, người đâu, mau cứu mạng, Dương Phi rơi vào trong nước rồi. Cách đó không xa, có một đội cấm vệ vội vàng chạy tới. Bọn họ đi tới hồ nước, sau đó lập tức nhảy xuống, không hề có một chút do dự. Tuệ Dương Phi đã nhanh chóng được cứu lên bờ, nhưng mà bởi vì quá sợ hãi cho nên đã ngất xỉu. Các nữ tử khác thấy vậy vô cùng hoảng sợ, nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi làm cho các nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng vừa rồi Lý Phu Nhân không có làm cái gì cả. Nàng ta chỉ mới tiến lên có một bước, Tuệ Dương Phi đã tự động lùi về sau cho đến khi ngã vào trong hồ nước. Tại sao mà các nàng lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến như vậy chứ? Không bao lâu, các nàng lập tức nghĩ đến Thục Dương Điện Hạ. Lần trước Điện Hạ đã bị ánh mắt sát thủ của Lý Ba Tước dọa sợ đến mức nhảy vào trong hồ. Nghĩ tới đây, các nàng lại nhìn cái vị Lý Phu Nhân kia, ánh mắt không khỏi đổi thành sợ hãi. Hai người các nàng tiếp tục đi về phía trước, mọi người đều sôi nổi tản ra. Dọc đường đi, Trần Tam Tiểu Thư không hề nói gì nữa. Sau khi mà cả hai đi ra hành lang trên nước thì thấy Lý Dịch và Lý Hiên đang đứng chờ cách đó không xa. Người đi trước đi, ta chờ các nàng tới. Trần Tam Tiểu Thư nói một câu, đứng tại chỗ chờ các nữ tử của Trần Gia tới. Như Nghi nhìn thoáng qua phía trước cũng không nói gì nữa. Nàng tạm biệt Trần Gia Tam Tiểu Thư, sau đó đi về phía Lý Dịch. Vừa rồi Thôi Quý Phi không có làm gì nàng chứ? Đi ra Phù Dung Viên, Lý Dịch nhìn Như Nghi hỏi. Như Nghi lắc đầu nói, nàng ta có thể làm gì được thiếp thân chứ? Nàng sửa lại cổ áo cho Lý Dịch cười nói, tướng công quên à, thiếp thân rất lợi hại nha. Không được, ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Tuy là việc tối nay cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến Như Nghi, nhưng mà có qua có lại là truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của cha ông ta. Truyền thống tốt đẹp thì không thể bỏ được, nào có đạo lý chỉ lấy lễ không tặng lễ. Thiếp thân không có việc gì, Tưởng Công đừng có làm loạn. Như Nghi nhìn hắn nhỏ giọng nói. Lý Dịch lắc đầu. Thân là bá tước, ta đương nhiên phải làm gương tốt rồi, tuân thủ luật pháp, sao có thể làm loạn được. Xe ngựa chạy được 15 phút thì dừng lại, không thể đi tiếp được nữa. Tối nay các tuyến đường chính ở trong kinh đô đều đã bị tắc nghẽn, xe ngựa khó khăn lắm mới nhích lên một chút. Lý Dịch và Như Nghi đi xuống xe, ở phía sau pháo hoa được bắn lên không trung, nổ tung từng đợt lấp lánh. Thượng Nguyên Tiêu đã đi qua, dựa theo tình hình những năm trước, dư nhiệt của Tết Nguyên Tiêu đại khái còn kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Sau khi Nguyên Tiêu, ngày Tết mới được xem là triệt để đi qua. Đối với dân chúng bình thường ở Kinh Đô, nhịp sinh hoạt đã yên bình trở lại, bắt đầu một năm bận rộn. Nhưng mà đối với các quan viên trong triều đình, hai chữ bình yên này từ trước đến nay không hề có liên quan tới bọn họ. Bất cứ lúc nào trên triều đình đều sẽ có vô số sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ lập tức bị cuốn vào, vạn kiếp bất phục. Đêm qua, ở Phù Dung Viên, phu nhân của Lý Bá Tước bị thị nữ bên cạnh Thôi Quý Phi du hãm. Đây cũng được xem là một cơn sóng ngầm. Mọi người xem đó là một động tác nào của Thôi Quý Phi. Rốt cuộc, ai cũng biết Lý Bá Tước hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với Thục Dương. Mà Lý Bá Tước càng được bệ hạ coi trọng, đối với Thục Dương mà nói càng không phải là chuyện tốt lành. Mà Tuệ Dương Phi lại trào phúng Trần Gia Tam Tiểu Thư ngay trước mặt của mọi người, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, cũng khiến rất nhiều người không hiểu được. Trần Gia là minh hữu gắn bó chặt chẽ nhất với Thục Dương, cũng đã cùng đi chung một con đường với Tuệ Dương. Nếu không phải hai nhà bất hòa, tại sao Tuệ Dương Phi lại nói ra những lời như vậy trước mặt của mọi người? Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã dần dần xem không hiểu những cái chuyện này rồi. Nhưng mà có một điều, mọi người thấy rất rõ ràng, đó chính là phe phái của Thục Dương, phe phái đã từng có thế lực hùng hậu, đủ để chia đôi triều đình, hình như đang từ từ đi về phía suy sụp. Sáng sớm, trước cửa của Trần Gia, một người trẻ tuổi tiến lên đưa thiếp mời cho tên gác cửa nói, phiền toái truyền lời một tiếng, nói Đoan Dương quận Dương đến bái kiến Trần Lão Quốc Công. Tên gác cửa nhìn chăm chăm người trẻ tuổi kia một lúc, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mà Đoan Dương quận Dương tới đây làm gì, nhị gia đang nổi nóng, sợ là sẽ không cho người này mặt mũi rồi. Nhưng mà Đoan Dương quận Dương không giống như những người khác, vô luận như thế nào thì cũng cần mang người đi vào. Hạ nhân Trần Gia vừa mời Đoan Dương quận Dương đi vào, phía đối diện đã có một người nam tử trung niên đi tới. Đây là ai? Sắc mặt của Trần Trùng có một chút khó coi, lạnh giọng hỏi một câu. Tên hạ nhân kia vội vàng nói, hồi nhị lão gia, đây là Đoan Dương quận Dương. Tối qua, mẫu thân đã bị Quý Phi nương nương quở trách cho một trận. Bắt sáng sớm hôm nay, lập tức tới Trần Phủ nhận sai, biết được người trước mắt chính là nhị gia Trần Gia, Đoan Dương quận Dương lập tức chắp tay nói, giảng bối Lý Đạt. Hắn chỉ mới nói được có một nửa, ngực đã truyền đến một trận đau nhức. Sau đó cả người bị đạp bay ra ngoài. Đoan Dương quận Dương che ngực, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm, ngẩng đầu lên nhìn về nam tử trung niên phía trước, đầy mặt vẻ không thể tin. Cút! Sắc mặt của Trần Trùng âm trầm, sát ý trong mắt lấp lóe, lạnh lùng phun ra một chữ. Chương 603: Khai giảng diện toán học. Thượng Nguyên Tiêu trong Phù Dung Viên, Tuệ Dương Phi dạch xuống vết sẹo của Trần Tam Tiểu Thư ngay trước mặt của mọi người. Ngày thứ hai, Trần Gia Dị Gia một chân đạp gãy hai cái xương sườn của Đoan Dương quận Dương. Hai minh hữu kiên cố nhất của Thục Dương bất hòa, vô số người cảm thán trong lòng. Họ ngày càng xem không hiểu cái thế giới này rồi. Trần Gia gần như là quan hệ mật thiết nhất đối với Thô Gia. Tuệ Dương và Thô Gia cũng có quan hệ mật thiết. Nếu như vậy, Thô Gia chỉ có thể chọn lựa một trong Trần Gia và Tuệ Dương. Triều thần và quyền quý trong kinh đô đều biết quan hệ từ trước đến nay của hai nhà. Nhưng mà các loại hành nhi thọc giao lẫn nhau gần đây của hai nhà thì lại xảy ra chuyện gì? sau khi mà Đoan Dương Quận Dương bị đạp gãy hai xương sườn còn phát sinh chuyện gì nữa thì không ai biết, nhưng mà chắc chắn bởi vì cái chuyện này mà Thôi Quý Phi sẽ đau đầu. Mấy ngày nay những cái việc khiến cho Thôi Quý Phi đau đầu ngày càng nhiều. Lý Dịch hai ngày không có ra ngoài, viện toán học sắp khai giảng, lão hoàng đế cực kỳ coi trọng cái chuyện này, cho nên hắn không phải là giả vờ nghiêm túc chuẩn bị, bày ra dáng vẻ dốc hết tâm huyết để xây dựng quốc gia ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, hai ngày này hắn không có ra khỏi nhà vì làm một việc khác tương đối quan trọng. Chẳng qua hiện tại, hắn đang dựa vào trước cửa nhà hát xem kịch. Lão Phương đã bị bà vợ nhà của mình cầm chổi đuổi ra khỏi nhà rồi. Tẩu tử Phương gia chống nạnh đứng ở đó, không ngừng mắng hắn phá của. Nguyên nhân gây ra cái việc này là do lão Phương đi tranh giành anh hùng bản, kết quả không có khống chế sức lực tốt, một quyền nện vào cái tên cao thủ thiên bản mà hắn khiêu chiến, khiến cho người ta bị trọng thương, phải bồi thường mười mấy lượng bạc tiền viện phí. Phương gia tẩu tử mất tiền sốt ruột, vì thế mới xuất hiện cái cảnh vừa rồi. Cái đồ phá sản, tối hôm nay đừng có về nhà mà ngủ đó. Phương gia tẩu tử nổi giận đùng đùng mắng một câu, sau đó xoay người đi vào nhà. Lão Phương ủ rũ cụp đuôi đi đến bên cạnh Lý Dịch ngồi xuống, vẻ mặt uể oải. Lý Dịch cúi đầu nhìn hắn một cái nói: đừng có giả bộ nữa, buổi tối không có quay về ngủ, ngươi còn cầu mà không được nữa là. Lão Phương ngẩng đầu lên vô cùng chính khí nói: cô gia, người nói câu này không có đúng rồi, khi nào mà ta đã qua đêm ở quần Ngọc Diễn chứ? Có công việc. Lý Dịch liếc hắn một cái đi vào trong phủ. Hả? Có công việc sao? Lão Phương đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức đuổi theo Lý Dịch. Gần nửa canh giờ, Lão Phương cầm một trái dưa leo xanh biếc, răng rắc cắn một ngụm, vừa đi vừa lầm bầm: những cái thứ này để làm gì chứ, nung gạch sao? Dạo gần đây hình như cũng không có chỗ nào muốn xây nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy bà vợ nhà của mình đứng trước cửa, lạnh lùng liếc hắn một cái nói: còn đứng ngay ra đó làm gì, đi về. Đến ngay đây. Lão Phương thở dài, trên mặt hiện ra một vẻ thất vọng. Hắn lắc đầu, nhét một quyển sách nhỏ vào trong lòng, rũ đầu đi trở về. Lúc trước viện toán học chiêu sinh là khoảng 100 mấy, đến bây giờ tất cả học sinh cộng lại có khoảng 120 người. Loại chuyện đi cửa sau này ở nơi đâu cũng rất là phổ biến, có thể khiến cho lão hoàng đế vô pháp từ chối thì Lý Dịch cũng không dễ từ chối bọn hắn ở ngoài cửa. Giống như là Tiểu Dương Bát Đản bị người nhà nhét vào cho bằng được cũng có mấy cái. Cũng may số lượng không nhiều, còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Lý Dịch. Nếu không qua một thời gian ngắn nữa có người chủ động xin nghỉ học, nhân số học sinh không đủ, không thể báo cáo cho lão hoàng đế được. Thời gian lên lớp của viện toán học là cực kỳ khoa học. Học 5 ngày, nghỉ 2 ngày, nghỉ đông và nghỉ hè đều là 1 tháng. Thời gian lên lớp buổi sáng từ 5 giờ cho đến 12 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ. Hơn nữa còn có nghỉ giữa khóa. Chế độ học tập 8 tiếng, không có tiết tự học buổi tối, có thể nói là vô cùng nhân tính quá. Mỗi ngày 8 giờ chỉ học số học, thật là một việc hết sức thống khổ, nhưng mà đối với đám học sinh có thể học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh mà nói, đây là chuyện nhỏ. Loại giáo dục trí thức cường độ cao này có thể giúp cho cảnh quốc bồi dưỡng ra được một nhóm nhân tài toán học trong một thời gian ngắn. Vô luận sắp xếp thời gian hay là nội dung giảng dạy, thậm chí ngay cả thời khóa biểu, mọi thứ đều hết sức khoa học. Khoa tính toán của Quốc Tử Giám vô cùng tán thành kế hoạch này. Khoa tính toán đã tách ra Quốc Tử Giám, trước mắt thì các tiến sĩ khoa tính toán sẽ tạm thời dưới trướng của Lý Dịch. Các học tử đã sớm tiếp xúc với toán học kiểu mới, khởi điểm sẽ cao hơn học sinh trong viện toán học một chút. Họ sẽ làm trợ giáo, vừa nghe giảng bài, vừa hiệp trợ các giáo viên dạy học. Một tiến sĩ Quốc Tử Giám cầm thời khóa biểu trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hơi nghi ngờ hỏi: viện trưởng đại nhân, ngài không có giảng bài cho các học sinh sao? Thời khóa biểu này thấy thế nào cũng không đúng, nhìn đi nhìn lại không thấy tên của viện trưởng đại nhân, người quan trọng nhất á. Lý Dịch liếc hắn một cái nói: chức trách của viện trưởng là quán sát toàn cục, đưa ra chiến lược, hướng đi cho viện toán học. Nếu ngay cả việc nhỏ nhặt như giảng bài còn muốn đích thân ta đi làm, như vậy còn cần tiên sinh các người làm gì? Một tiến sĩ khác đứng bên cạnh trừng mắt với cái tên vừa mới mở miệng cười nói, viện trưởng đại nhân dạy bảo rất đúng, sau này chúng ta chắc chắn ghi nhớ những gì mà đại nhân dạy bảo, không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ, bồi dưỡng các nhân tài toán học hàng đầu cho cảnh quốc của chúng ta. Rốt cuộc cũng có một tên cấp dưới hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn. Lý Dịch gật đầu nói, bệ hạ vẫn còn chưa đến, ta vào trong ngủ một lát, khi nào bệ hạ tới gọi ta. Lão hoàng đế cực kỳ coi trọng việc toán học, bởi vì thứ này có thể giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc. Cho nên vào mùng 2 tháng 2, ngày mà viện toán học khai giảng, mặc dù long thể có bệnh nhẹ, nhưng mà lão hoàng đế dẫn theo vài vị trọng thần đi đến đây, cắt băng chủ trì lễ khai giảng, thuận tiện khích lệ, cổ vũ các học sinh, tạo cho bọn hắn một quan niệm nhân sinh đúng đắn là học tập để mà quật khởi cảnh quốc. Lý Dịch làm viện trưởng tự nhiên có đãi ngộ đặc thù trong viện toán học. Tỷ như hắn có thể một mình nắm giữ một văn phòng cực lớn, chủ yếu giường rất lớn dùng để ngủ, dùng để quan sát toàn cục, cung cấp chiến lược hướng đi thích hợp cho viện toán học. Lão hoàng đế đến rất nhanh, Lý Dịch không ngủ lâu đã bị đánh thức rồi. Lúc này đội hình lãnh đạo thị sát thập phần mạnh mẽ, tần tướng không có, nhưng mà trầm tướng đi theo bên cạnh lão hoàng đế, lão đại của lục bộ cũng đích thân đến, cho đủ mặt mũi của viện toán học. Sân thể dục phía sau học viện, cảnh đế đứng trên đài, phất phất tay với học sinh phía dưới nói, các người đều là rương cột tương lai của cảnh quốc chúng ta, miễn lễ. Trên đài có không ít người, bao gồm Lý Dịch, nhưng mà bởi vì lão hoàng đế đứng cho nên không ai dám ngồi. Hắn vừa diễn thuyết xong thì đến lượt trầm tướng lên đài, sau đó là hộ bộ thượng thư Tần Quán lầm bầm gần nửa canh giờ. Lý Dịch không thích nhất là loại công tác này, có điều thể chế đều phải như vậy, hắn hết cách rồi, nghe mơ màng sắp ngủ. Các học sinh ở trong viện toán học tự nhiên không có ai dám ngủ gật, ngược lại có thể nhìn thấy đương kim thiên tử và rất nhiều trọng thần ở đây, trong lòng họ đã sớm kích động không ức chế nổi. Không chỉ có như thế, bệ hạ còn hứa hẹn chỉ cần là bọn họ có thể thuận lợi tốt nghiệp sẽ có thể lập tức đi nhận chức. Họ khổ học hơn 10 năm là vì cái gì, còn không phải chờ một ngày có thể chiếm được một chức quan vinh quang cửa nhà. Không coi ai ra gì, làm xăng làm bẫy để mà báo đáp ân thưởng thức của bệ hạ. Con cháu quan lại không có cảm nhận gì nhiều, dù sao họ tới nơi này chính là để mạ vàng lên người thôi. Họ có người ở trong triều, có phần tư lịch như vậy, cần gì sau này có thể một bước lên mây rồi, tiền đồ không phải lo, mà cái việc đối với con cháu nhà nghèo mà nói, đây chính là ưu đãi lớn nhất mà thiên tử cho họ. Trong đám đông phía dưới, có một thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi đang lén lút ngẩng đầu. Khi mà nhìn thấy một vị trẻ tuổi đang đứng trên đài, trên mặt của thiếu niên tức khắc lộ ra vẻ sầu khổ. Chương 604, dậy kiểm tra đi. Dương Đáng, sao vậy? Một thiếu niên tuổi sắp xỉ bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của hắn, hơi nghi ngờ hỏi. Không, không có gì. Dương Đáng lắc đầu, mặc niệm trong lòng. Không, không thấy mình, đã không thấy mình rồi. Trên mặt của thiếu niên bên cạnh hiện ra một tia nghi ngờ. Lúc mà nhìn lên đài, vẻ nghi ngờ biến thành không kiên nhẫn. Nói hơn nửa canh giờ rồi, hộ bộ thượng thư cái tên gì đó, nói nhảm lâu quá đi. Hộ bộ thượng thư Tần Quán bình thường không có nói nhiều, không hiểu sao bây giờ lại thích lải nhải, không biết đã nghe bao lâu rồi. Nói cho đến khi Lý Dịch sắp muốn ngủ đứng, thì bị một vị tiến sĩ bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Lý Ba Tước, bệ hạ đang gọi ngươi kìa. Lý Dịch ngẩng đầu, dụi mắt, bên tai truyền đến cái giọng của cảnh đế. Hắn quay đầu, cảnh đế đang nhìn vào hắn. Là viện trưởng của toán học viện, ngươi có lời gì muốn nói với chư sinh viện toán học không? Thấy người viện trưởng trẻ tuổi ấy đứng lên phía trước, hơn một nửa người ở đây đều có vẻ cảm kích vô cùng. Hàng môn đệ tử có thể nhận được cơ hội này chính là nhờ công lao của viện trưởng đại nhân. Vì hàng môn đệ tử, ngài thậm chí không tiếc đắc tội với các nhà quyền quý trong kinh để chỉ tranh thủ thêm một số danh ngạch. Trong triều đình, chịu làm những việc như vậy cho bọn họ thì còn có ai? Đương nhiên, trong đám người cũng có số ít sắc mặt không dễ nhìn. Chẳng hạn như Trần Mổ, Tần Mổ, Thôi Mổ, sắc mặt âm trầm. mối sỉ nhục khiến cho bọn họ gần như đã trở thành trò cười trong kinh đô ngày đó, không phải chỉ qua mấy tháng là quên được. Lý Dịch đưa mắt nhìn xuống dưới, đưa tay hạ xuống dưới một chút, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Đông đủ hết rồi chứ? Hắn quay đầu hỏi một tiến sĩ khoa toán nào đó. Vị tiến sĩ khoa toán lập tức nói: bẩm viện trưởng đại nhân, 120 học tử của viện toán học đã đến đủ. Nếu đã đủ, vậy kiểm tra đi. Lý Dịch nhìn đám học sinh phía dưới nói: nửa canh giờ sau tập trung tại phòng học, tiến hành kiểm tra nhập học toán học viện, ai có thành tích không hợp lệ, hủy bỏ tư cách nhập học. Là viện trưởng, nhưng mà không có gì tốt để mà tặng họ, vậy xem cái buổi kiểm tra này như lễ ra mắt đi. Vốn cho rằng vị viện trưởng đại nhân trẻ tuổi này sẽ tiến hành một phen thao thao bất tuyệt như là mấy người trước mặt. Kết quả thế nào thì không ngờ, hắn chỉ có nói hai câu ngắn ngủi thôi, sự nhẹ nhõm vừa chưa kịp dâng lên trong lòng đám học sinh lập tức biến thành ngạc nhiên, khiếp sợ luôn. Kiểm tra nhập học, ai có thành tích không hợp lệ sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học. Thật là vất vả mới thi vào viện toán học, hưởng thụ trợ cấp đặc biệt của quốc gia. Tốt nghiệp xong có việc làm ngay, còn có đãi ngộ của một viên chức. Nếu bây giờ bị viện toán học xóa tên, mất mặt mới là chuyện nhỏ, ước mơ làm quan đời này xem như bể tan tành rồi. Một trận lặng như tờ ngắn ngủi đi qua, phía dưới truyền đến tiếng xôn xao ngập trời. Cảnh đế nhìn Lý Dịch, vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên đang chờ hắn giải thích. Bệ hạ có chỗ không biết. Lý Dịch đi qua nói với cảnh đế, vào 3 tháng trước, viện toán học đã phát xuống hết sách giáo khoa cần dùng cho nhập học. Nếu mà cần cù một chút, 3 tháng đủ để xem hết tất cả nội dung trong sách, mà những nội dung liên quan đến lần kiểm tra này đều có thể tìm thấy trong sách. Nếu đã vậy rồi mà còn có ai không đạt được cái mức hợp cách, đã chứng minh đó chỉ là hạng người lười nhát lười biếng, chắc chắn không có thành tựu lớn, cho dù sau này vào triều làm quan cũng không phải là hy vọng của triều đình. Lý Dịch hiên ngang lẫm liệt nói, viện toán học được bệ hạ coi trọng thì phải chịu trách nhiệm với bệ hạ, chịu trách nhiệm với triều đình. Học sinh không đủ, chúng ta có thể tuyển thêm, nhưng mà tuyệt đối không thể lãng phí thời gian vào những người này. Cảnh đế trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Có lý, như vậy trẫm ở đây một lát, nhìn xem rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Hả? Bệ hạ ở lại đây sao? Lý Dịch sững sờ tại chỗ. Cảnh đế nhìn hắn hỏi, sao vậy? Có vấn đề sao? Nếu mà lão hoàng đế ở đây á, vậy hắn không thể lén nhắc bài cho những thí sinh khó khăn kia rồi. Kế hoạch A tạm thời hủy bỏ, kế hoạch B dời ngày thi hành. Không, không có. Lý Dịch lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Bận rộn việc nước như thế mà còn muốn phí thời gian ở đây nữa. Hôm nay còn phải phê duyệt bao nhiêu là tấu chương, ngài chưa có nhẩm lại sao? Các thí sinh phía dưới ý thức được sợ là không tránh được cuộc thi lần này rồi, vội vàng đi về phía ký túc xá của học viện. Còn nửa canh giờ nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phủ hoàng. Sau khi đám học sinh tản đi hết, Tấn Dương mới từ từ đi qua, đến trước mặt của cảnh đế ngẩng đầu nói. Cảnh đế cười cười sờ đầu của hắn. Hàng nhi, suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn làm tiên sinh tại viện toán học sao? Rồi à. Tấn Dương gật đầu chắc nịch. Hài nhi đã lớn rồi, hài nhi muốn phân ưu vì phủ hoàng thôi. Cảnh đế cười cười, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Tiểu tử ham chơi trước đây rốt cuộc đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến câu lan viện bên cạnh viện toán học, cùng với con phố đủ các loại đồ ăn ngon và đồ chơi kỳ lạ hiếm thấy, từ nay về sau hắn không cần ở trong hoàng cung mỗi ngày nữa, có thể ra bờ sông để mà câu cá nè, có thể lên núi bắt thỏ rồi. Lý Hàn càng thêm kiên định nghĩ. Phụ hoàng yên tâm đi, hài nhi chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của một tiên sinh mà. 120 học tử được sắp xếp tại 4 trường thi, mỗi một địa điểm có 2 tiến sĩ giám thị, cấm vệ ngoài cửa, ngoài cửa sổ, còn có trong cung, ánh mắt như đao dò xét xung quanh, diệt sạch khả năng gian lận của bất kỳ kẻ nào. Trong trường thi có người nở nụ cười hăng hái, có người lo lắng ủ rũ. Ngoài trường thi, Lý Dịch đang dẫn cảnh đế và mọi người tham quan toán học viện. Nơi đây khác với thư viện phổ thông của cảnh quốc, phòng học, thao trường, ký túc xá, phòng ăn đều do Lý Dịch tự thiết kế. bố trí vô cùng phù hợp nguyên tắc thẩm mỹ. Cây cối hai bên đường đang nảy mầm, mọc trên bãi cỏ chính ở giữa thao trường, cực kỳ dễ chịu. Cũng không tệ. Cảm nhận của cảnh đế đối với ở đây cũng khá tốt, hài lòng gật đầu. Thật ra vẫn còn hơi thiếu. Lý Dịch tiếc nuối chỉ khu đất trống ở phía sau cách đó không xa nói. Nếu có thể đào ra một cái hồ nhân tạo ở chỗ đó thì không còn gì tốt hơn. Các học sinh có thể tản bộ, đọc sách gian hồ, ngủ ở đó cũng thoải mái nữa. Chỉ là kinh phí không có nhiều lắm, còn thiếu mấy vạn lượng bạc, bệ hạ có thể... Cảnh đế vội ho lên một tiếng nói. Hồ nhân tạo thì không cần đâu, năm nay quốc cố khó khăn, cần phải tiết kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết. Sao lại không cần thiết chứ? Vào lúc sẩm tối, giữa trời hè, nếu mà đặt xích đu dưới cái tàn cây bên hồ, làn gió nhẹ từ mặt hồ thổi tới, nghe tiếng ve kêu hào hứng lên, còn có thể câu cá nướng vào buổi tối nữa. Đây là một hình ảnh tốt đẹp biết dường nào chứ. Không thể chỉ để cho viện toán học bồi dưỡng nhân tài vì quốc gia, sự quan tâm đầy tính nhân văn cũng không thể thiếu mà. Bây giờ lão hoàng đế nghèo quá rồi, phải nghĩ cách để cho hắn kiếm lời ít tiền. Khi nào quốc khố dồi dào một chút, viện toán học muốn đào một cái hồ tiền á, hắn cũng không có tiện là không cho. Tiếng chuông vang lên cho thấy kiểm tra đã kết thúc. Chúng học sinh ra khỏi trường thi, có người ngẩng đầu nhìn trời, có người cúi xuống nhìn mặt đất. Không ngờ cái ngày đầu tiên nhập học lại gặp phải cái chuyện này, thật sự chưa hề chuẩn bị một chút tâm lý nào cả. Đối với một số người trong này, hôm nay là cái ngày bọn họ nhập học, cũng là ngày bị viện toán học đuổi ra khỏi cửa. Đi lại nửa ngày trong viện toán học, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút hoàng đế bệ hạ, trọng thần trong triều, tính ra thì hình như cũng không có thua thiệt lắm. Chương 605, thất bại không đáng sợ. Tất cả bài thi đã được sao chép từ mấy ngày trước, vốn là định chừa lại nửa ngày thời gian để chấm bài thi. Sáng sớm ngày mai sẽ công khai thành tích, nhưng mà hôm nay lão hoàng đế nổi hứng, phải phê duyệt rồi tổng hợp thành tích ngay lập tức, bao gồm cả Lý Dịch, tiến sĩ toán học, chương sinh khoa toán của Quốc Tử Giám, thậm chí ngay cả tiểu mập mạp Tấn Dương cũng phải tự mình vào bàn để mà chấm bài thi. Chỉ mất một lúc, 120 bài thi đều đã được duyệt xong xuôi. Sao rồi? Cảnh đế đi tới nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch cầm một phần danh sách trong tay nói, 120 học sinh, 21 người không hợp cách. Cảnh đế nhận lấy bản danh sách, quét mắt một vòng, chợt nhíu mày nói, hả? Tất cả đều là con cháu quan lại thế gia sao? Đúng vậy. Lý Dịch gật đầu. Trong buổi kiểm tra hôm nay có không ít hạng môn học sinh đạt điểm tuyệt đối, không có ai không thích hợp. Những năm gần đây, cảnh đế có nâng đỡ hạng môn học sinh, biết họ thường vì gia cảnh mà càng nỗ lực hơn đệ tử của thế gia. Mặc dù thiếu tài nguyên, nhưng mà bằng vào sự phấn đấu của bản thân, liên tục tỏa sáng trong kiểm tra khoa cử. Ngược lại, con cháu thế gia quyền quý đều xa hoa, sâu mọt rất nhiều, không thể trọng dụng. Nhưng mà lần trước, viện toán học chiêu sinh vốn đã nghiêng về hạng môn học sinh. Nếu lại loại thêm 20 người này, sợ là trong triều sẽ có không ít tiếng kêu phản đối rồi. Huống chi, trong số những người này, không lâu trước đó, hắn mới vừa đồng ý với tiểu tử Dương Gia và cháu trai của Yến Phi. Nếu mà loại hai người này ra, thì vào cái ngày đầu tiên nhập học, hắn làm hoàng đế, không biết nên để mặt mũi vô đâu nữa. Nhưng mà vừa rồi, ngay trước mặt của nhiều người, hắn đã đồng ý lời thỉnh cầu của Lý Dịch rồi. Quân vô hí ngôn, giờ phút này không thể chủ động thu hồi lại. Người không phải là thánh hiền, có ai không phạm sai lầm đâu. Bệ hạ, theo cái nhìn của thần, không ngại cho họ thêm một cơ hội đi, để cho họ học tập 3 tháng tại viện toán học. Trước sau 3 tháng, nếu vẫn còn lười nhác như vậy, thì loại thẳng, sau này không bao giờ thu nhận. Lý Dịch ngẫm lại, nhìn cảnh đế nói. Vào ngày Tết, hắn bái kiến không ít thân thích của Lý Gia, trong số 21 người này, có vài người đã gặp qua rồi, nếu vô tình như thế, về sau, sợ là không tiện qua lại, còn có tên khốn kiếp Dương Gia kia nữa. Hai nhà mới bắt đầu hợp tác làm ăn, không nể mặt Dương Gia cũng không phải. Ngoài ra cái tiểu tử họ Trịnh kia, hình như có quan hệ gì đó với Yến Phi nương nương, là biểu ca của Loli Ngạo Kiều, không nên không cho mặt mũi chứ. Đương nhiên, cũng không thể cố ý giữ lại cái lũ không có chí tiến thủ này. nếu không sẽ không thể phục chúng. Tất cả học sinh đều phải được đối xử bình đẳng. Dù sao, không thiên vị, công bình công chúng mới là quy tắc làm việc của hắn. Chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn chứ? Cảnh đế hài lòng nhìn Lý Dịch, gật đầu nói. Vậy thì rất tốt, cứ cho bọn hắn một cơ hội đi, miễn cho cái việc diện toán học bị nói là không có lòng khoan dung. Nhưng bệ hạ, ngài nhìn Tần Trọng, Trần Hạo này xem đi. Lý Dịch chỉ vào tên của hai người nói, cái bài thi tròn không điểm, thậm chí ngay cả một câu cũng không có, cũng có phần không còn gì để nói đó. Tần Trọng, con trai trưởng của tam phòng Tần gia, Trần Hạo, một vị công tử thiên phòng Trần gia, cảnh đế quét mắt một vòng thản nhiên nói, gỗ mục không thể khắc, hai người này trực tiếp đuổi ra ngoài đi. Lý Dịch bấm đầu ngón tay, 13 trừ 2, còn 11, kẻ đầu to còn phía sau, không dội, tương lai còn dài, nhưng mà hôm nay chỉ có thể dừng ở đây, dù sao cũng phải công bình công chính chứ. Thành tích của bài kiểm tra nhập học được dán lên bức tường cao ở trong viện toán học. Dựa theo một vị tiến sĩ nói, về sau cái mặt tường này chỉ được dùng để mà dán thành tích cuộc thi. Chúc mừng Dương huynh đã chiếm trọn điểm rồi. Hà huynh, chớ có diễu cợt, ngươi cũng vậy mà. Chà, đáng tiếc, chỉ kém có một điểm thôi, hôm qua rõ ràng đã thấy cái đề thi kia rồi mà. Đám học sinh tụ tập dưới chân tường cười nói, lúc này thành tích đã được dán ra, có hợp cách hay không, vừa nhìn đã thấy ngay. Đa số đều thầm thở phào một hơi, đồng thời vì điểm số mà phần cao thấp với 3-5 người hảo hữu. Đương nhiên, mặt tường này đối với vài người chính là bản vàng danh dự, đối với vài người lại là một sự sỉ nhục. Dương Đán đứng tại góc tường, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, ước gì mà dưới đất có một cái lỗ để mà chui vào. Mấy tháng này, hắn chỉ lo chơi, chỉ là có vài trang sách đầu tiên. 60 điểm mới xem như hợp cách, nhưng mà đến một nửa, hắn cũng không thi được. Hôm nay sợ là bị đuổi về nhà rồi. Hắn căn bản không có tưởng tượng nổi sau khi mà về nhà nên đón sự trách cứ và chế giễu thế nào đây. Một thiếu niên 15-16 tuổi bên cạnh vỗ vai hắn nói, đừng có lo lắng, ta còn ít điểm hơn ngươi, cùng lắm bị đuổi ra ngoài thôi, có ai chịu chui rút trong cái chỗ chết tiệt này đâu chứ. Ra ngoài rồi, chúng ta muốn làm gì thì làm cái đó, không có ai quản đâu. Dương Đán gật đầu, bị trục xuất thì trục xuất đi, nhiều nhất bị một chút trừng phạt, chế giễu thôi. So ra mà nói, ở trong cái viện toán học này, ngày ngày đều phải đối mặt với cái người mà hắn từng đắc tội kia, càng đáng sợ hơn. Hắn dám đánh cả Tần đại ca, Thục Dương điện hạ, còn ngại gì mình chứ? Suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cái viện toán học này chắc chắn phải rời xa thôi. Lúc này, một tiến sĩ viện toán học đi tới nói, những ai có thành tích kiểm tra nhập học trên 60 điểm thì xem như hợp cách. Các học sinh có thành tích hợp lệ có thể rời đi rồi. Trong lúc nhất thời, phần lớn người trong sân bắt đầu tản ra bốn phía, nhưng mà không có đi xa, đứng ở xa trong sân bên này. Những người ở lại dĩ nhiên không đạt được thành tích hợp cách. 21 người đã bị hơn 100 người nhìn, dù là da mặt dày đi nữa, giờ phút này cũng có thể có một chút xấu hổ trong lòng. Nhưng mà những người này không chỉ bao gồm bằng hữu của họ, thậm chí còn có bằng hữu của trưởng bối trong nhà họ, có đại quan đương triều, lục bộ thượng thư, tể tướng, đương kim thiên tử. Lý Dịch từ đằng xa đi tới, những người này đều cúi đầu, trên khuôn mặt tràn đầy xấu hổ. Có một tin tốt muốn nói cho các người. Ánh mắt liếc mọi người một vòng, Lý Dịch nói, những người không hợp cách vốn không có tư cách nhập học, nhưng bệ hạ nhân từ quyết định cho các người thêm một cơ hội, các người có thể nhập học. 3 tháng sau, học viện sẽ lại tiến hành một lần khảo hạch cho các ngươi. Nếu khi đó không thể hợp cách, vậy thì tự thu dọn đồ đạc rời đi. Vừa dứt lời, mọi người kinh ngạc trong chốc lát. Trong lòng lập tức mừng như điên, sinh ra cảm giác mất mà được. Dũng đã chuẩn bị tinh thần, sau khi trở về nhà sẽ bị trưởng bối răn dạy. Không ngờ rằng qua một lúc khúc khủy lại đạt được một cơ hội 3 tháng. 3 tháng quá đủ. 3 tháng sau, chắc chắn không để cho cảnh tượng mất mặt ngày hôm nay xuất hiện một lần nữa. Trong đám người, thiếu niên tên Dương Đán thả lỏng một hơi. Mặc dù hắn căn bản không có muốn học toán gì ở đây, nhưng mà nếu ngày đầu tiên bị đuổi, hắn cũng không gánh nổi cái mặt này. Chẳng sợ sửa đổi, còn gì mà tốt hơn. Hy vọng các người nhớ kỹ lời dạy bảo hôm nay, sau này chăm chỉ học tập, đền đáp quốc gia, phải biết rằng thất bại không đáng sợ. Lý Dịch nhìn bọn hắn, trầm giọng mở miệng, trên mặt của các vị học sinh hiện ra vẻ xấu hổ, nhưng mà sau đó lại có vẻ cảm động. Thì ra viện trưởng đại nhân không phải là muốn đuổi bọn hắn đi, mà là muốn mượn cơ hội này để cho bọn hắn rút ra bài học, giúp cho bọn hắn hiểu rõ thất bại không đáng sợ. Không có thất bại, thành công ở đâu mà có. Cảnh đế khẽ gật đầu, mấy vị quan viên sau lưng cũng nở nụ cười. Vị Lý viện trưởng trẻ này vẫn có mấy phần bản lĩnh về mặt răn dạy học sinh. Thất bại không đáng sợ. Lý Dịch trầm giọng mở miệng, một khắc sau giọng nói đột nhiên nghiêm nghị. Đáng sợ là các ngươi lại còn tin tưởng câu nói này. 3 tháng trước đã phát sách giáo khoa cho các ngươi, dù mỗi ngày chỉ cần dùng có nửa canh giờ cũng có thể nhìn hết nội dung ở trong sách. Không có đến mức đi thi ra cái số điểm như là hôm nay. Đối mặt với cái điểm số lần này á, chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ sao? Lý Dịch tiện tay chỉ vào họ, lớn tiếng nói, tất cả những người mà kiểm tra không hợp cách, hôm nay nhảy cốc 10 vòng quanh thao trường. 21 học tử ngay người tại chỗ, vẻ mặt khó tả. Cảnh đế đang gật gật đầu, cảm giác cái cổ mình hơi cứng. Nụ cười trên môi của các vị quan viên sau lưng lúc này cũng đã cứng đờ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 89 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.